Chương 677, đi đến vạn tượng môn. Tại phân công hảo thanh y dự hội rất nhiều công việc, Lăng Trần liền bước lên đi đến lộ trình của vạn tượng môn. Lần này đi đến vạn tượng môn ý nghĩa trọng đại, Lăng Trần cũng là không có trì hoãn, tại nghị sự hoàn tất ngày hôm sau, liền cùng Đoạn Thanh Hư xuất phát. Vạn tượng môn tại Lôi Chi Quốc, Lăng Trần lần này đi đến, cũng là bỏ ra 2 ngày thời gian, mới đến vạn tượng môn chỗ. Toàn bộ vạn tượng môn, tọa lạc ở một cái sơn cốc bên trong, bốn bề toàn núi, hơn nữa đều là núi cao, dễ thủ khó công, đây cũng là vạn tượng môn có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã lực lượng. 200 năm trước, vạn tượng môn đắc tội một cái so với bản thân cường đại hơn môn phái, đối phương dốc toàn lực tới công, nhân số gấp mấy lần tại vạn tượng môn, cuối cùng lại bị vạn tượng môn cứng rắn địa ngăn cản tại sơn môn ra, không thể tiến thêm nửa bước. Cuối cùng, tại thủ vững trọn 3 tháng thời gian, vạn tượng môn tiến hành phản kích, chuyển bại thành thắng, đánh bại địch nhân, cuối cùng ngược lại đem cái này môn phái chiếm đoạt, từ đó đưa thân võ lâm nhất lưu môn phái hàng ngũ. Cho đến hiện tại, vạn tượng môn đồng dạng cho là mình sơn môn phòng thủ kiên cố, bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng có năng lực công phá bọn họ sơn môn. Ta nghe nói, chính là lần trước thất bại, vạn tượng môn cho rằng là bọn họ chủ động xuất kích nguyên nhân, nếu như bọn họ cố thủ sơn môn, chưa chắc sẽ để cho thân đồ ngạn thực hiện được. Lăng Trần sau lưng, Đoạn Thanh Hư thản nhiên nói, nếu như bọn họ thực ôm loại này ngu xuẩn ý nghĩ, vậy nguy hiểm. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là không khỏi nhíu mày. Bất quá ngược lại không thể trách người của vạn tượng môn, bọn họ là cũng chưa từng thấy tận mắt thân đồ ngạn thực lực, thiên hư cung bị diệt một màn kia, nếu như gặp được, khẳng định cũng sẽ không nói ra bực này hấu trí lời tới. Lại hiểm yếu địa thế, lại chắc chắn sơn môn, đứng trước thực lực tuyệt đối, căn bản tính không là cái gì. Có thể nói, trước kia thành công, căn bản không phải may mắn cùng vận khí tốt mà thôi, mà thân đồ ngạn cũng không phải là dựa vào may mắn cùng vận khí liền có thể chiến thắng đối thủ. Đây cũng là sự tình gây phiền toái địa phương. Bọn họ tự cho là công thì chưa đủ, nhưng quy tắc có thừa, thân đồ ngạn muốn diệt vạn tượng môn, không dễ dàng như vậy. Đoạn Thanh Hư nói, hy vọng lần này tiến đến vạn tượng môn, có thể khiến bọn họ thanh tỉnh một chút. A Lăng Trần có dự cảm, có lẽ lần này cho dù là hắn tự mình đi đến, sự tình e rằng cũng khó khăn lấy thuận lợi. Thanh Phong Thiếu tại vạn tượng môn sơn trước đáp xuống, Lăng Trần lại xuất phát thời điểm, đã truyền tấn cho Liễu Phi Nguyệt, đưa hắn sắp đến nơi sự tình cáo chi vạn tượng môn. Đi đến vạn tượng môn trên quảng trường, thấy được Lăng Trần một đoàn người, không ít vạn tượng môn đệ tử đều là chỉ trỏ, đều nghị luận. Hắn chính là Lăng Trần, gần nhất trên giang hồ thanh danh rất kêu lên ra hỏa kia. Hắn lần này đến đây, hẳn là hay là vì kết minh sự tình a? Nghe nói hắn muốn đem tất cả võ lâm thế lực sáp nhập, xây dựng một cái đại liên minh, chính mình đảm đương liên minh minh chủ, cộng đồng đối phó thân đồ ngạn cùng thần ý môn. Hừ, ta xem liên minh sự tình không có đơn giản như vậy, người này e rằng tên là đối phó thân đồ ngạn lao tặc, trên thực tế, mình cũng có bản thân dạ tâm, muốn mượn cơ hội này hiệu lệnh quần hùng, xưng bá võ lâm. Nghe ngươi vừa nói như vậy, đích xác có khả năng này. Rốt cuộc này Lăng Trần thế nhưng là có nặng hơn thân phận, du tẩu cùng chính ma hai đạo bên trong, người này đến tột cùng là hảo là xấu, e rằng rất khó nói. Tuy Lăng Trần tại võ lâm trên đại hội cùng vạn tượng môn mấy vị thiên tài đệ tử giao thủ qua, thế nhưng càng nhiều đệ tử càng không có gặp qua Lăng Trần, càng không biết Lăng Trần nguyên lai là cái dạng gì người. Những tiểu tử này, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đem những cái này nghị luận thanh âm nghe vào thải sông. Đoạn Thanh Hư cũng là lắc đầu, Lăng Trần nếu như thật sự có xương bá võ lâm dạ tâm, không cần muốn làm cái gì kết minh, trực tiếp học thân đồ ngạn, trêu đùa âm mưu, đem còn dư lại chính đạo môn phái diệt sạch, hấp công lực của bọn hắn, xương bá võ lâm, kia không thể nghi ngờ là chuyện dễ dàng. Đi thôi. Lăng Trần sẽ không để ý những đệ tử này ánh mắt, có kết hay không minh, toàn bộ đều vạn tượng môn cùng tứ đại ẩn thế gia tộc cao tầng định đoạt. Nếu như có thể kết minh thành công, đến lúc sau e rằng lại là một cái khác lần thuyết pháp. Có một số việc chính là như vậy, kết quả tổng có thể quyết định hết thảy. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần cùng Đoạn Thanh Hư liền tới đến vạn tượng môn phòng nghị sự. Lăng Trần hội chủ tới, xin mời ngồi. Nói chuyện chính là vạn tượng môn môn chủ, Lục Hữu Trinh. Hán tại nhìn thấy Lăng Trần trong trước mắt, cũng là nhất thời có chút cảm khái, nhớ tới trước kia. Hắn liền đối với Lăng Trần ký thác kỳ vọng, cảm thấy kẻ này ngày khác nhất định châu đáo, không nghĩ tới, đối phương quả nhiên bằng tốc độ kinh người lớn lên, trở thành một phương võ lâm cự đầu. Lăng Trần quét trong đại sảnh này mọi người một vòng, ngoại trừ vạn tượng môn cao tầng, tứ đại ẩn thế gia tộc tộc trưởng, cũng tới ba cái, theo thứ tự là Long ẩn thế gia, Ân gia, Dạ Vương thế gia, còn có một cái Diệp gia, cũng phái trong tộc đại trưởng lao đến đây. Tóm lại, đều là tất cả thế lực lớn bên trong nói trên lời người, lần này đến đây, đều là có quyền quyết định. Lăng Trần tại Liễu Phi Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, đối diện với hắn, ngồi lên chính là Ân gia gia chủ. Người sau thấy được Lăng Trần, sắc mặt cũng là không được tốt nhìn, con trai của hắn Ân Tông Ly đã từng bị Lăng Trần phế bỏ một mảnh cánh tay, hắn đã từng một lần vẫn còn muốn tìm Lăng Trần phiền toái, về sau bởi vì kiêng kỵ tại Thanh Y hội thế lực rồi mới thôi, lúc này sắc mặt đương nhiên tốt không được đi đâu. Bất quá Lăng Trần cũng không đi chú ý kia Ân gia gia chủ, hắn và Liêu Phi Nguyệt liếc nhau một cái, người sau lại là nhẹ nhàng mà lắc đầu, thấy được bộ dạng này bộ dáng, Lăng Trần cũng là trong lòng biết. Sự tình sợ là có chút khó giải quyết. Lăng Trần hội chủ nếu như tới, như vậy chuyện kế tiếp, chỉ cần Lăng Trần hội chủ đồng ý, liền có thể đủ quyết định. Nói chuyện chính là vạn tượng môn một người tóc hoa dâm lão giả, người này lão giả, khí tức 10 phần mạnh mẽ, đúng là đạt đến thiên cực cảnh lục trọng thiên tình trạng. Người này, hẳn phải là vạn tượng môn còn giữ lại vị thái thượng trưởng lão kia, Hình Thiên. Đúng vậy, Lăng Trần hội chủ, minh chủ vị trí. Chúng ta đi qua dài đến nửa tháng thương thảo, rốt cục có người tuyển. Kia Ân gia gia chủ cũng là cười cười nói. Hà không biết là người phương nào, Lăng Trần trong nội tâm đã biết người này khẳng định không phải mình, nhưng vẫn là nhàn nhạt hỏi một câu. Nghĩ đến Lăng Trần hội chủ cũng biết, lần này xây dựng liên minh, tư sự thể đại, minh chủ vị trí, nhất định phải một cái đức cao vọng trọng người đảm nhiệm, mới có thể để cho người trong thiên hạ tâm phục. Kia Dạ Vương thế gia gia chủ cũng là mở miệng, mà bàn tay hắn chỉ hướng kia Hình Thiên, vị này minh chủ nhân tuyển, chính là vạn tượng môn thái thượng trưởng lão, Hình Thiên. Nhận được các vị võ lâm đồng đạo nâng đỡ. Hình Thiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về mọi người chắp tay, tuy nói này vị trí minh chủ, quan hệ trọng đại, Lao Phu cũng khó trong lúc đảm nhiệm, thế nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Lao Phu cho dù là máu chảy đầu rơi, cũng phải đem hết toàn lực, vì võ lâm từ bỏ thân đồ ngạn tên gian tặc này. Chúng ta tự nhiên là tin tưởng Hình Thiên trưởng lão. Tứ đại ẩn thế gia tộc tộc trưởng đều là ôm quyền, nhưng mà rồi mới nhìn về phía Lăng Trần. Lăng Trần hội chủ, hiện giờ tất cả thế lực cũng đã đồng ý, do Hình Thiên trưởng lão tới đảm nhiệm minh chủ, chỉ còn lại các ngươi một phương. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, mấy người kia ngụ ý, nói đúng là tất cả mọi người đã đồng ý, liền thừa các ngươi một nhà, nhìn nhìn xử lý a, cho dù ngươi là không đồng ý, cũng ảnh hưởng không được đại cục, không muốn làm một ít lệnh tất cả mọi người không khoa y, bất lợi với đoàn kết sự tình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.